One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 54, Yokaze đại chiến Bower Hancock. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho thiếp thân trở về. Bower Hancock muốn gọi về hai đầu rắn trườn, lại phát hiện nàng ngày bình thường phi thường có tác dụng mệnh lệnh, đến lúc này thế mà hoàn toàn bị hai đầu rắn trườn không thèm đếm xỉa đến. Hai đầu to lớn rắn trườn, liền ngay cả Hải Vương cũng không dám tiến công rắn trườn. Lúc này lại là điên cuồng đào mệnh, chảy, tùy ý Bower Hancock như thế nào kêu gọi. Hai đầu rắn trườn không lọt vào mắt Bower Hancock, thật sự là gặp quỷ, rõ ràng không có cái gì. Vì cái gì bọn chúng sẽ đào tàu? Mấy vị nữ chiến sĩ trừng tròng mắt trợn mắt hốc mồm nói xong. Tại các nàng xem đến, cái này hai đầu vì băng hải tặc cô ra kéo mấy đời thuyền trưởng rắn trườn. Thực lực cường hãn, bằng không thì, làm sao có thể cam đoan các nàng băng hải tặc cô ra tại Campbell hoành hành, bình yên vô sự. Hải Vương không dám công kích rắn trườn, lại không hiểu thấu 14 trốn, đến cùng chuyện gì xảy ra. Cái này một cái thiên đại nghi vấn treo ở mỗi một cái băng hải tặc cô ra nữ chiến sĩ trong lòng. Liền ngay cả Bower Hancock đều vô cùng không rõ, đến cùng xảy ra chuyện gì. Đều cho thiếp thân bốn phía cha nhìn một chút, có phải hay không có đồ vật gì đến đây. Bower Hancock nghiêm nghị nói ra, một bên nữ chiến sĩ nhóm nhao nhao chạy đến hòn đảo bốn phía xem xét. Nhưng mà, cũng không có cái gì dùng linh tinh, các nàng không phát hiện chút gì, có thể hay không cùng Hải Vương chạy trốn có quan hệ. Một vị nữ chiến sĩ trong mắt tràn đầy ngạc nhiên nói ra. Thiếp thân tự nhiên biết, còn dùng ngươi nói sao? Bower Hancock ngẩng đầu, chắc là có quái vật gì xuất hiện ở trong biển, liền ngay cả thiếp thân đều không thể cảm giác được. Có phải hay không cái này bạch cốt đảo lúc đầu chủ nhân quái vật hình người trở về? Con nữ chiến sĩ bỗng nhiên kinh ngạc nói, đi theo một đám nữ chiến sĩ nhóm đều nhao nhao nghị luận lên. Song song, quái vật kia trở về, hiện tại chúng ta ngay cả đội thuyền đều không có, trốn không thoát, chạy trốn, không có thuyền hải tặc làm sao trốn, nếu không chúng ta bơi lội đào tàu A, nhưng Snake Princess đại nhân làm sao bây giờ? Gorgon ba tỷ muội đều là trái ác quỷ năng lực giả. Vịt lên cạn A, xong đời. Những này nữ chiến sĩ lập tức gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng. Hừ, trốn, thiếp thân lúc nào sẽ trốn? Không phải liền là quái vật hình người sao? Nó nếu là dám xuất hiện, thiếp thân liền đem nó ngay tại chỗ chém giết. Bower Hancock ngạo nghễ nói. Kiều căng tự phụ nữ đế, làm sao có thể bị một cái trong truyền thuyết quái vật hù đến? Chỉ là quái vật cũng dám ở thiếp thân trước mặt giả thần giả quỷ. Bower Hancock ánh mắt lóe ra quang mang, thân là băng hải tặc cô gia thuyền trưởng cửu xà đảo nữ nhi quốc hoàng đế, bản thân hiếu chiến, huống chi tính cách của nàng, là tuyệt đối sẽ không trốn. Chỉ là, vô số hải vương chạy trốn đi, các nàng băng hải tặc cô gia rắn trườn cũng trốn, nữ đế còn ngay cả quái vật cái bóng đều không có phát hiện a, này làm sao chiến đấu. Phốc, tại cái này vô cùng khẩn trương khớp nối xương bên trên. Một đạo phi thường không thích hợp tiếng cười, bỗng nhiên vang lên. Nhất thời, tất cả nữ nhi quốc các chiến sĩ, đều nhao nhao quay đầu nhìn sang. Chấm, Bower Hancock càng là trước tiên quay đầu nhìn chăm chú về phía Yokaze. Lúc này Yokaze chính cười, Yokaze thật sự là không nhịn được cười. Đám kia hải vương bất quá là bị Yokaze hù chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần băng hải tặc cô ra rắn trườn, nguyên bản liền dọa cho phát sợ, vừa mới Yokaze lại trừng mắt liếc cái kia hai đầu rắn trườn, cái này mới đưa đến hai đầu rắn trườn chạy trốn. Yokaze cướp đoạt dòng dã 10 năm hải vương, phàm là hải vương, đều có thể cảm nhận được cái này một luồng khí tức đáng sợ. Quái vật hình người, Yokaze lộ ra nụ cười cổ quái, Yokaze bản thân chính là cái này bạch cốt đảo chủ nhân nha, quái vật hình người, không phải là nói mình a, Yokaze cười nói. Bower Hancock, ngươi xác định có thể đánh bại trong miệng ngươi quái vật hình người sao? Hừ, chỉ là quái vật hình người. Thiếp thân tự nhiên có năng lực đem nó đánh bại. Bower Hancock lạnh lùng nói, nàng một trương khuynh thành trên mặt mang theo một cỗ nghiêm nghị ngạo khí, bỗng nhiên, Bower Hancock lạnh lùng chỉ vào Yokaze. Ai cho phép ngươi như vậy cùng thiếp thân nói chuyện? Yokaze nhún vai, trên mặt không sợ hãi chút nào, vẫn như cũ bình tĩnh thong dong. Yokaze cố ý xoa xoa tay, nhìn xem Bower Hancock cười nói. Xúc cảm rất không tệ đâu, có phải hay không vừa mới không có bị đánh đủ còn muốn bị đánh đâu. Bower Hancock lập tức sắc mặt đỏ lên, vừa mới bị Yokaze đánh qua đồn, bây giờ còn có chút ít đau nhức. Thiếp thân sẽ đem ngươi biến thành tảng đá, sau đó tại đưa ngươi miệng A sẽ toang. Bower Hancock tức giận nói, nữ đế trên mặt tinh tế, hiện ra một vòng tức giận xấu hổ hong. Bị sườn xám tôn lên thiết tha dáng người, nhiều một lần độc đáo vận vị. Càng thêm động lòng người, Băng hải tặc cô gia nữ chiến sĩ nhóm thấy được các nàng Snake Princess đại nhân lâm vào phẫn nộ. Cả đám đều thầm nghĩ Yokaze muốn xong đời. Trước đó Yokaze liền nhiều lần chọc giận Snake Princess đại nhân. Bởi vì rắn trườn chạy trốn, rời đi lực chú ý, bây giờ tốt chứ? Yokaze lại một lần thành công chọc giận Snake Princess đại nhân. Song song, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy xuất khí nam nhân, nhưng hắn lại chọc giận Snake Princess đại nhân. Liên quan đến đại nhân bản thân liền đặc biệt thống hận nam nhân. Chớ nói chi là nam nhân ở trước mắt còn đánh Snake Princess đại nhân đồn, hắn xong đời tốt đáng tiếc đâu. Những này nữ chiến sĩ nhóm đều biết hiện tại cũng không cần các nàng xuất thủ. Snake Princess đại nhân phẫn nộ, khẳng định sẽ đích thân xuất thủ. Yokaze khẳng định xong đời. Mero Mero Melo, Bower Hancock hai tay bày ra ái tâm tư thế. Bỗng nhiên, phóng thích ra từng vòng ái tâm hình tia sáng. Một đạo bị tia sáng đánh trúng, phàm là bị nữ đế. Sắc đẹp, hấp dẫn người, đều sẽ trong nháy mắt hóa đá. Trong không khí từng vòng ái tâm tia sáng, tựa như từng tầng gợn sóng, bao phủ hướng Yokaze. Cầu TLT, LT, kim phiếu, cách chương.